Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1247, Đẩy Ngã Hệ Thống 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. La Giang càng nghĩ, cũng không nghĩ ra chính mình khả năng cho hệ thống chỗ. Tốt gì, hệ thống làm hắn làm nhiệm vụ hoàn thành, còn có ban thưởng. Giống như vẫn luôn là hệ thống tại cho hắn. Hắn không cần hồi báo hệ thống. Nếu như ngươi không cho ta chữa trị, ta liền không làm nhiệm vụ. La Giang chỉ có thể dùng cái này đến uy hiếp hệ thống, làm hắn càng không ngừng liêu. Muội tử, ngủ muội tử, đây nhất định đối hệ thống có chỗ tốt gì. Hệ thống nội tâm đối La Giang uy hiếp không có chút nào ba động. Ngươi không muốn làm nhiệm vụ. Có rất nhiều người muốn làm nhiệm vụ. Có rất nhiều người muốn không làm mà hưởng. Có rất nhiều người duỗi cổ trông cậy vào thiên hạ rớt đĩa bánh. Hệ thống lãnh khốc mà cao ngạo mà nhìn phô trương thanh thế La Giang. Tại cân, nhắc tính toán có phải hay không hẳn là muốn thoát ly người này. Đã nhanh gần 2 tháng. Người nam nhân này một cái muội tử đều không có ngủ. Đến, tìm một vài điều kiện tốt túc chủ đi. Người ta căn bản cũng không để ý tiền. Gì, chỉ có tìm lại này không tiền không thế người. An toàn lại nghe lời. Hệ thống vẫn luôn trầm mặc, làm La Giang trong lòng rất sợ hãi. Nên không phải, hệ thống vứt xuống hắn chạy đi. Hệ thống, chỉ cần ngươi giúp ta chữa trị. Về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Nhất định nghe ngươi. Nói xong lời cuối cùng, La Giang là đau khổ cầu khẩn. Hệ thống còn tại quyền hành. La Giang còn nói thêm. Đợi đến chữa trị, ta nhất định sẽ ngủ đến một cái. Không phải bác sĩ chính là y tá. Ta thề, vậy được rồi. Chỉ này một lần, tuyệt đối không có lần sau. Đẩy ngã hệ thống. Nói, La Giang trong lòng cuồng hỉ. Tốt, người yên tâm. Lần sau ta còn làm cẩu cho. Cắn, ta chính là heo. Hệ thống bắt đầu chữa trị La Giang vết thương. La Giang cảm giác nơi đó tê tê, dại dại, rất ngứa, lại giống là bị điện giật đồng dạng. Có thể hay không làm ta lớn một chút? Dù sao muốn chữa trị, thuận tiện làm lớn một chút. La Giang hướng hệ thống nói. Nói không chừng hắn chiều dài liền có thể vượt qua anh. Đẹp, hệ thống lãnh khốc nói ra. Không muốn có kẻ mặc cả. Lúc này chỉ là cho ngươi chữa trị, không phải 2 lần phát dục. Đợi đến ngươi nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên sẽ có dạng này ban thưởng. La Giang ở trong lòng nói thầm. Chính là quỷ hẹp hòi. La Giang chịu đựng phía dưới này tê tê dại dại ngứa cảm giác. Tay gối lên dưới cánh tay. Lần này nằm viện là một cái cơ hội. Nói không chừng có thể cùng bác sĩ mỹ nữ có một cái chất đột phá. Nằm viện đoạn này trong lúc đó, nhất định phải đem bác sĩ mỹ nữ cầm xuống. Không có nỗi lo về sau. Tiểu đệ đệ mộc chuyện. La Giang tâm tình một chút liền trở nên phi thường tốt. Cảm thấy tương lai một mảnh ánh sáng. Tràn đầy nhiệt tình. Làm hàng xóm, Ninh Thư làm sao cũng phải hư tình giải ý đi xem một chút nha. Ninh Thư mua một chút hoa quả đến bệnh viện. Mở cửa nhìn thấy La Giang đang cùng mặc áo khoác trắng bác sĩ mỹ nữ nói chuyện. Không biết là nói cái gì chuyện thú vị. Trên mặt của hai người đều mang tươi cười. Ninh Thư nhìn mặt mày đều mang trêu chọc La Giang. Làm sao không thể miêu tả. Địa phương bị trọng thương, còn có thể như vậy cười hì hì liêu muội tử. Không nên ai điếu chính mình hùng phong không còn sao. Nên không phải hệ thống hỗ trợ chữa trị. Thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn đâu. Ninh Thư đứng tại cửa phòng bệnh ho khan một tiếng. La Giang nhìn thấy Ninh Thư thời điểm sửng sốt một chút. Hồ đoá, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi bị chó cắn, cho nên mới nhìn xem ngươi. Ninh Thư đem hoa quả đặt ở đầu giường trên. Ánh mắt tại La Giang trên mặt quét lấy. La Giang sắc mặt mặc dù bạch, nhưng là tinh thần nhìn cũng không tệ lắm. Tiểu, đệ đệ đều như vậy. Là cái nam nhân cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù là một đống thịt, nhưng lại đại biểu cho nam nhân hùng phong cùng tự tin. Ninh Thư hỏi, người thế nào? Ta rất tốt. không lâu nữa liền có thể xuất viện. La Giang nói, trong lòng lại rất đắc ý. Này nha đầu chết tiệt kia bình thường nhìn thấy ánh mắt hắn không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi. Nhìn thấy hắn bị thương, còn không phải lo lắng chạy tới nhìn hắn. Chính là một cái chết ngạo kiều. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành. Thực, thật không có chuyện. Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Lưu máu là nước cà chua sao? Hồ Ba Ba nói bị thương lợi hại. Này mẹ nó đều vô sự. La Giang nhẹ gật đầu. Vẫn là Ngô bác sĩ y thuật cao minh. Mới có thể để cho. Bảo trụ ta tính phúc sinh hoạt. Đối mặt miệng ba hoa La Giang. Bác sĩ mỹ nữ có chút đỏ mặt. Ninh Thư mặt không. Biểu tình. Còn không có hủy đi băng gạc. Liền biết tốt. Không có việc gì liền tốt. Ta đi đây. Ninh Thư quay người liền ra phòng. Bệnh. La Giang hướng bác sĩ mỹ nữ lắc đầu. Đây là ta Tiểu Thanh Mai. Nóng tính đừng. Xấu. Đừng cùng tiểu nha đầu kia phiến tử so đo. Bác sĩ mỹ nữ nhàn nhạt nói ra. Ta tại sao phải cùng với nàng so đo. Huống chi. Người Tiểu Thanh Mai lớn lên còn rất đáng yêu. Ngô bác sĩ. Người có phải hay không ăn dấm rồi. La Giang trêu đùa. Tại bệnh viện ở không sai biệt lắm một tuần thời gian. La Giang ba ba liền muốn làm La Giang xuất viện. La Giang lập tức không cao hứng. Hắn hiện tại cùng bác sĩ mỹ nữ sớm chiều ở chung, cảm tình đã tải ấm lên. Hiện tại làm hắn xuất viện sao được? La Giang ba ba bất đắc dĩ nói ra. Trong nhà đã không có tiền. Ngươi lần trước theo trong nhà cầm không ít tiền, tăng thêm tay ngươi thuật phí nằm viện, tiền trong nhà đã không lấy ra được. La Giang có chút tức giận ba ba tại trước mặt mọi người nói hắn trộm trong nhà tiền, người có thể hay không đừng tổng đem chuyện này đeo ở ngoài miệng. Ta cái này tổn thương không? Phải phổ thông cảm mạo. Ba, chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm con của ngươi tương lai cuộc sống hạnh phúc sao? Mỗi tuần có thể tới phúc cha. Trong nhà thật không có tiền. La Giang thở dài. Tiền tiền tiền, đều là tiền. Nếu như hắn có tiền, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn không cần như vậy khổ ba ba. Cho nên hắn nhất định phải thành công. Bác sĩ mỹ nữ không tán thành La Giang xuất viện. Bởi vì đi về nhà tu dưỡng, nói không chừng liền sẽ vết thương lây nhiễm. Đến lúc đó sẽ tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Bác sĩ mỹ nữ cùng La Giang ba ba tỏ rõ sự tình tầm quan trọng. Sau khi về nhà, xảy ra vấn đề gì? Không chiếm được kịp thời cứu chữa. Hơi không chú ý liền. Thật phế đi. La Giang ba ba bất đắc dĩ nói ra. Trong nhà không có tiền a. La Giang ba ba áp lực tâm lý cũng lớn. Mấu chốt là nhi tử còn không bớt lo. La Giang cảm thấy thật là mất mặt. Cha của hắn ngay trước mỹ nữ mặt nói không có tiền. Người nghèo chí ngắn. Bác sĩ mỹ nữ đầu nóng lên. Lên tiếng nói. Ta ứng ra tiền nằm bệnh viện. La gia phụ tử hai đều kinh ngạc nhìn chằm chằm bác sĩ mỹ nữ. Không cần ngươi ứng ra. La Giang lắc đầu nói. Dùng tiền của nữ nhân. Làm La Giang cảm giác rất mất mặt. Nhất là hắn bây giờ còn tại theo đuổi bác sĩ mỹ nữ. Bác sĩ mỹ nữ cũng không biết chính mình như thế nào nói ra lời như vậy. Chỉ là nghe được La Giang muốn xuất viện. Trong lòng quính lên. Liền nói ra như vậy trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Nhưng là rất nhanh liền đem một chút hối hận quên hết đi. Hướng La Giang nói ra. Không có việc gì. Ngươi hảo hảo dưỡng. Thương đi. La Giang nhịn không được kéo lại bác sĩ mỹ nữ tay. Một mặt cảm động. Cảm ơn. Ngươi. Ta về sau sẽ đem tiền trả cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực. Sẽ thành công. Bác sĩ mỹ nữ nói. Về phần tại sao sẽ cảm thấy người nam nhân này có tiềm lực. Nói thực ra, bác sĩ mỹ nữ trong lòng không rõ lắm. Đoán chừng là giác quan thứ 6 đi. Hết chương.